Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 581, chùm ánh sáng. Henry không có hấp dẫn đến quá nhiều người chú ý, mặc dù nàng mang theo mang 200 tên gọi đồng phục chiến đấu thành viên tuyệt đối là một cổ có. Thể thay đổi chiến trường thế cục lực lượng. Nhưng là nàng mang theo cổ lực lượng này đi về phía bên bờ. Tỏ rõ không tính tham dự ý tứ. Nàng mang cho người ta cảm giác càng giống như là uy hiếp. Nhưng không có ai sẽ vào lúc này đặc biệt đắt đi để ý những thứ này. Ở dâu đen tích ngắn ngủi buông xuống cùng với khác tứ hoàng nội loạn sau khi. Tứ hoàng ở đứng đầu về mặt chiến lược chiếm thượng phong. Gần Kaido một người liền dính dấp ở hải quân anh hùng gặp cùng Sengoku nguyên soái. Thậm chí Kuzan cũng bị bảng định ở chiến trường kia. Có thể nhiều như vậy chiến lực, lại không có thể bắt lại Kaido. Ở hải quân đỉnh cấp chiến lực đều không cách nào chống ra thời điểm. Dầu đen tích cùng Big Mom cường đại liền hoàn toàn bày ra. Big Mom dùng linh hồn fruit năng lực chế tạo lật đổ chiến trường Homie. Hay lại là tích đem chiến trường máu đỏ nhuộm thành đen nhánh chi ám. Chấn động lực lượng sau đó phụ lên. Yami Yami Nomi Fruit cùng Gura Gura Nomi Fruit phạm vi lớn sát thương hiệu quả. Ở tích trong tay hiện ra bọn họ chắc có uy lực. Không ngừng ái mộ mặt đất. Bị Gura Gura Nomi Fruit lật đổ phải không còn hình dáng địa hình. Trên chiến trường hải quân không ngừng bị kẽ hở chiếm đoạt. Kia từng đảo rách quãng đê vỡ giống như là cắn người khác cự thú. Đây là hải quân không có dự đoán đến kết quả. Chạy tới ngăn cản trung tướng cũng bị đột nhiên thay đổi địa hình cùng với truyền tới đánh vào bước. Lui, tích biểu diễn mà ra Gura Gura Nomi Fruit lực tàn phá. Thậm chí mạnh hơn với dâu trắng. Đó cũng không phải chỉ hắn đơn lần đả kích mạnh hơn dâu trắng. Mà là hắn có thể kéo dài không ngừng dùng Gura Gura Nomi Fruit phát động công kích. Dâu trắng đã già yếu đa bệnh thân thể. Hắn thể lực giới hạn hắn năng lực cường đại. Nhưng mà tích bất đồng. Thuộc về trung niên thời đỉnh cao hắn. Thể lực trạng thái cũng thuộc về thời kỳ cường thịnh. Hắn có thể không chút kiêng kỵ nào đất sử dụng năng lực. Không cần phải gánh vác cơ thể và đầu óc thể vấn đề. Ở nơi này dạng chập trùng trong chiến trường. Có một cái chuyên nghiệp phóng viên. Morgan, Thế giới Kinh tế báo tòa soạn báo xã trưởng. Mặc dù là báo chí xã trưởng. Nhưng là hắn hưng thịnh nhất thú lại là mình làm dưới cờ phóng viên. Hắn không chỉ có xuất hiện ở cao cấp tụ trong hội. Cũng ra không ở thế giới dưới đất trong. Kỳ nguyên nhân là vì thu góp tài liệu thực tế. Lần này chiến tranh là hải quân cùng tứ hoàng chiến đấu ở giữa. Có thể nói là ảnh hưởng thế giới cách cục chiến đấu. Cục diện như vậy làm sao có thể ít hắn. Vì thế hắn trả giá một chút. Từ tương đối tốt hơn vương tộc bên kia phải đến một cái đi theo vị trí. Mà càng là thừa dịp một cơ hội. Len lén chạy tới bên này. Morgan khó khăn dùng tay nắm lấy lật lên bề mặt quả đất bên bờ. Thoạt nhìn là chim muông chủng tộc hắn cũng không giỏi phi hành. Nhận được loại này đánh vào dưới tình huống. Mặc dù cảm thấy sợ hãi. Nhưng là Morgan vẫn như cũ lộ ra phấn khởi vẻ mặt. Hắn dùng một cái tay khác nắm tăng lần kính camera không ngừng quay chụp đến xa xa cảnh tượng. Là một tên gọi chuyên nghiệp phóng viên. Hắn là như vậy một tên ưu tú phóng viên. Ánh mắt hắn giống như mắt ưng một loại sắc bén. Có thể bắt được xa xa cảnh vật. Mà hắn chú ý tới một nơi làm người ta kinh ngạc cảnh tượng. Đó là hải quân đài cao. Từ cảnh tượng thượng nghĩ rằng nơi đó không có vật gì. Có thể đây chính là để cho người ta kinh ngạc phương. Đang trùng kích bên dưới. Đài cao cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại. Toàn bộ mặt tường từ trong đường vỡ vụn ra vẽ ra một cái bất quy tắc vết rách. Đài cao nóng lòng muốn ngã. Đá vụn cát bụi bị bay lên không mang theo. Có thể ở chỗ đó lại tạo thành một cái thiên nhiên quay mũi khu. Mặc dù chỉ có nho nhỏ cân nhắc thước vuông không gian, nhưng là Morgan là một tên gọi ưu tú phóng viên, có một đôi sắc bén ánh mắt hắn, nhưng ở như vậy trong hoàn cảnh phát hiện, nơi đó tồn tại nhân đây là Morgan làm ra nghĩ rằng, mà trong lòng của hắn càng thêm thích hợp nghĩ rằng cũng đi ra. Hắn mang trên mặt mừng như điên, giống như là thợ săn ở bắt được đáng giá khen cả đời con mồi lúc thật sự ghi xuống thành tựu cùng. Vui sướng, hắn cũng đang vì mình thân là một tên phóng viên phát hiện trọng đại như vậy tin tức mà cảm thấy tung tăng không dứt, là hắn, tuyệt đối là hắn. Morgan phán đoán nhân, chính là Saido, ở nơi này dạng do Saido đưa tới trọng đại trong trường hợp. Hắn không ra trận vốn là một món chuyện kỳ quái. Morgan vẫn chờ đợi Saido xuất hiện, nhưng vô luận nơi nào cũng không có phát hiện hắn bóng người sự tình. Để cho không khỏi có chút thất vọng, hắn trong lúc nhất thời còn tưởng rằng Saido chỉ là đưa tới chuyện này nhưng lại không chuẩn bị tham dự, nhưng hiện tại xem ra, đây chỉ là hắn ngộ phán. Lúc trước báo chí cùng hải quân lập hồ sơ bên trong đã ghi chép qua Saido cái năng lực này, dám ở trường hợp này đợi ở hải quân trên khán đài. Cũng chỉ có hắn, Saido, ở đó một trên đài cao. Morgan gào thét lên tiếng, làm một danh ký người hắn, vốn nên giữ yên lặng, lặng lẽ chờ sự tình phát triển. Nhưng là bây giờ cái tình huống này, chiến trường này thế cục nếu như trở nên ác liệt nữa đi xuống, hắn cũng không cách nào bảo đảm có thể ở chỗ này tiếp tục đợi bao lâu. Cho nên hắn phải thúc đẩy sự tình mau sớm phát triển, để cho hắn có thể thu thập được càng nhiều nặng ký tin tức. Tại hắn gào thét lên tiếng sau, chiến trường xó xỉnh một số người mới chú ý tới Morgan tồn tại. Mà bọn họ coi thường Morgan tồn tại, đem sự chú ý đầu chú đến trên đài cao. Đúng như Sengoku lo lắng như vậy, là khích lệ hải quân binh lính tinh thần mà đem Saido tạo thành gần như đại ma vương như vậy nhân. Vật, ở nghe được cái này tin tức trong nháy mắt, còn canh giữ ở đài cao phụ cận hải quân cũng tập thể rời đi chú ý. Thật phiền phức, chấm ngoặc kép, Saido phát ra thở dài. Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh Morgan. Khi nhìn đến kỳ trong nháy mắt hắn liền phát hiện bại lộ nguyên nhân. Hắn ngược lại không nghĩ tới sẽ bởi vì thân thể tự động phản xạ mà bại lộ. Ở phát giác chính mình bại lộ sau khi, hắn cũng không có tiếp tục ẩn núp đi xuống dự định. Với Sengoku đạt thành ngầm thừa nhận hiệp nghị, nhưng không có nghĩa là có thể và những người khác đạt thành hiệp nghị. Ở Kenbunsoku Haki có lòng tìm tòi xuống, muốn ẩn núp lộ ra rất khó khăn. Hắn từ trên đài cao thẳng nhảy xuống, ở đài cao phụ cận trung tướng người khổng lồ. Khi nhìn đến Saido một khắc giơ lên trong tay hơn 10 trượng đội trưởng búa bổ chém mà tới. Tiếng leng keng vang lên, một bóng người xuất hiện ở búa lớn phía dưới. Lấy tay vững vàng tiếp lấy cái này cùng cánh tay kia không được thân hình búa lớn chém. Lôi, Rayleigh, người khổng lồ trung tướng phát ra hoảng sợ thanh âm. Saido mặt đầy lạnh nhạt nhìn Rayleigh. Hắn cũng không có lộ ra cảm kích. Như vậy đả kích cho dù Rayleigh không có ngăn trở, hắn cũng có thể tùy tiện tiếp. Ngươi tới, ta không thể tới chứ sao? Rayleigh lấy tay đẩy hồi búa lớn. Một con kia đã xuất hiện lão ban cánh tay thật sự triển lãm mà ra nhưng là vượt xa cự nhân tộc lực. Lượng cường đại, tiếng nổ truyền tới, bị đẩy ra người khổng lồ lộ ra quá khẩn trương. Hắn rõ ràng có thể mang búa lớn buông ra tới thay đổi cục diện này. Nhưng là tại hắn đối mặt là kẻ địch mạnh mẽ Minh Vương Rayleigh lúc. Hắn lại quên một điểm này. Hắn bị đẩy cách mấy chục thước. Thân thể lảo đảo đất mất đi thăng bằng té ngã trên đất. Ngược lại chưa nói tới có thể hay không. Ngươi có thể đến giúp đỡ tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Chỉ là ngươi không giống như là cái loại này sẽ tự mình chọc phải phiền toái nhân. So với ở chỗ đó đợi, chiến trường này ngược lại càng khiến người ta an tâm. Rayleigh nói, Saido yên lặng một chút. hắn nghe ra Rayleigh ẩn giấu ý tứ. Ở thánh địa Mariezoa, bất cứ lúc nào đều có một loại bị giám thị cảm giác. Ngay cả hắn tự mình cũng sẽ như thế cảm giác. Hắn rõ ràng có thể ở thời cơ thỏa đáng đi tới nơi này. Lại lựa chọn lưu ở chiến trường này nhìn cũng không có hứng thú chém giết. Kỳ nguyên nhân cùng Rayleigh cũng không cái gì khác nhau. Hắn chuẩn bị làm gì? Saido hỏi. Hắn rất ít hỏi người khác vấn đề, bởi vì so với từ trong miệng người khác lấy được câu trả lời, hắn canh nghiêng về chính mình lấy được. Có thể là chuyện này, hắn lại mang theo nghi vấn. Một điểm này, hẳn ta hỏi ngươi mới được. Rayleigh nói, ngươi nên so với ta rõ ràng mới đúng. Chuyện này, không phải là ngươi đối với hắn một cái dò xét sao? Rayleigh chỉ chuyện, chính là Henry tụ tập được Thiên Long Nhân, cũng nhắc ra trò chơi dụ dỗ Thiên Long Nhân đi tới chiến trường này sự tình. Đúng như hắn nói như vậy, cuối cùng cũng có một loại giống như ánh mắt giám thị tập trung ở trên người bọn họ. Như vậy, nếu như ở nơi này dưới sự giám thị làm ra để cho Thiên Long Nhân chịu chết sự tình sẽ như thế nào? Đây chính là ý tưởng của Saido. Hắn lợi dụng đến chuyện này, làm ra dò xét kết quả cũng không lý tưởng. Ngươi nên cũng biết, Saido nói, tụ tập tới Thiên Long Nhân cũng sắp chết hết, tuy nhiên lại một chút động tĩnh cũng không có phát sinh. Nếu quả thật như hắn suy đoán như thế, là Thiên Long Nhân vương im mà nói, hắn cũng sẽ không ngồi nhìn đám này Thiên Long Nhân chết mới đúng. Suy đoán, vĩnh viễn cũng không cách nào chân chính lấy được kết quả. Quá mức để ý mà nói, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Có chuyện, ngươi nói không sai, ta quả thật không phải là cái loại này sẽ chủ động chọc phải phiền toái nhân. Chuyện kế tiếp tình liền giao cho ngươi. Rayleigh nói xong liền lui sang một bên. Sau khi hắn rời đi, khóa ở hải quân trên người gông xiềng phảng phất biến mất. Đám hải quân chậm chạp không có ở hai người thảo luận trong lúc tấn công nguyên nhân lớn nhất là Rayleigh, hắn danh tiếng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Nguyên là hải tặc Vương Roger phó thuyền trưởng. Hắn cường đại là trải qua chiến đấu và máu tươi kiểm chứng. Hắn hiện tại đã chưa tính là hải tặc. Các binh sĩ hải quân sĩ căn bản không nguyện ý trêu chọc tới địch nhân như vậy. Mà ở Rayleigh lui ra sau khi hải quân bọn họ chỉ cần đối mặt trong chuyện xưa phải tiêu diệt ma vương. Aloe, chấm ngoặc kép, Saido lời còn không ra khỏi miệng. Rayleigh cũng đã thối lui đến xa xa. Một bộ xem cuộc vui dự định. Theo tới dày đặc mưa bom bão đạn bao phủ hắn tiếp theo thanh âm. Nhưng mà giống như là trong chuyện xưa ma vương có lực lượng cường đại như vậy. Saido cường đại cũng để cho hải quân hoảng sợ. Hắn đứng ở dày đặc đạn bên trong, đạn căn bản cũng không cụ bị thương tổn đến hắn tư cách. Cố định hình ảnh tại hắn thân tao, giống như là tô điểm ở trên trời vô đếm sao. Saido không có bất kỳ hành động, chỉ là đứng, nhưng là đạn lại theo lúc tới quỹ tích toàn bộ hoàn trả đến nòng súng bên trong. Ở phát giác đạn không có bất kỳ hiệu quả sau khi, hải quân cũng không nổi giận. Lập tức có giỏi sử dụng lưỡi đao kiếm hào xông lên phía trước. Bọn họ sử dụng chính mình nhất tự hào chiêu thức. Từng đạo ngang dọc kiếm khí bay về phía Saido. Chỉ là sau một khắc, bọn họ vẫn lấy làm hào kiếm khí chiêu thức. Lại, làm phản, bọn họ trong lúc bất chợt phản kích trở về. Những hải quân này kiếm hào kinh ngạc nhìn bay nhanh trở lại kiếm khí. Cảnh tượng này giống như là phát ra chiêu thức đập chính mình. Đao đánh, đạn, pháo binh, đám hải quân thử qua vô số thủ đoạn. Nhưng vô luận như thế nào đả kích, kết quả của nó cũng chỉ có một. Đó chính là Saido không bị thương chút nào đất đứng tại chỗ. Dừng tay, Doberman ngăn lại đả kích. Hắn hết sức rõ ràng Saido cường đại. Hắn năng lực giống như là một cái dáng vóc to chỗ sơ hở. Chỉ cần không cách nào vượt qua cái đó hạn mức tối đa. Cho dù là ngang ngược cũng không cách nào thương tổn đến hắn. Ngươi dự định làm gì? Onigumo cũng không khách khí trả lời. Đối với hải tặc, lựa chọn tiêu diệt cùng đả kích chính là phương pháp tốt nhất. Ta chẳng qua là cảm thấy, đem lực lượng dùng ở yêu cầu địa phương thượng mới là trọng yếu nhất. Những công kích này cho dù nhiều hơn thập bội, đối với hắn cũng tạo thành không làm thương hại. Doberman đáp lại, ở nguyên soái, các đại tướng còn không có tinh lực quản bên này sự tình thời điểm. Doberman cho là đem lực lượng dùng ở yêu cầu địa phương. Như vậy mới có thể tối đại hóa đất, giảm bớt thương vong. Ta cũng cho là như thế. Momonga nói, bây giờ phải giải quyết phương hướng. Là Big Mom đoàn hải tặc, Cookie binh lính đẩy tới. Phải gia tăng hỏa lực. Nếu không những Cookie đó sẽ đem phòng tuyến phá hủy. Mọi người ở đây còn thảo luận thời điểm. Cái khác chỗ chiến trường. Cũng liền cao cấp nhất cường giả giao phong khu. Ngắn ngủi dừng lại, bọn họ có báo trước nhìn về phía một hướng khác. Không khí như quán chú ngân trì như vậy nặng nề. Mặt đất chít chít vang rồi. Ở một cái chớp mắt thông suốt toàn bộ chiến trường trùm ánh sáng đi ngang qua mà tới. Đây là do năng lượng cường đại thể tạo thành trùm ánh sáng. Không cách nào tưởng tượng trong đó thật sự có năng lượng mạnh như thế nào. Hải quân Sengoku nguyên soái dừng lại đối với Kaido kềm chế. Hắn trực tiếp nhảy lên định đi ngăn trở chùm sáng kia. Một khi để cho loại này do năng lượng thể tạo thành chùm ánh sáng đánh trúng phía sau. Hải quân thật sự thành lập được pháo đài sẽ ở trong khoảnh khắc bị hủy diệt. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là chùm ánh sáng tốc độ nhanh hơn. Ở chùm ánh sáng sắp xẹt qua thời điểm, Sengoku vội vàng dùng năng lực sở biến thành kim sắc tượng Phật cánh tay đi trước ngăn trở. Hắn một tay cùng chùm ánh sáng đụng vào nhau, nhưng lần này chùm ánh sáng lại không có đình chỉ dự định. Trên không trung không cách nào dùng sức địa phương, Sengoku một tay cũng không cách nào ngăn trở. Tay hắn chỉ là hơi chút ngăn trở một hồi liền bị đẩy lùi. Vào lúc này, duy nhất đuổi kịp chùm sáng kia Kizaru. Lại bị cười một tiếng kềm chế. Ở trọng lực trong lĩnh vực ánh sáng thác loạn, hắn tám chỉ kính đều khó cố định hình ảnh. Hơn nữa hắn khuyết điểm bị cười một tiếng phát hiện. Hắn vốn là nơi ở một cái thế yếu địa vị. Sengoku không có ngăn cản chùm sáng kia, nhưng cũng khiến nó hơi chút lệch quỹ tích. Có thể cái kết quả này nhưng không cách nào thay đổi nó đụng vào hải quân pháo đài sự tình. Bao trùm thiên địa ánh sáng màu đỏ, hết thảy đều bị ngọn lửa cùng nổ mạnh bao phủ. Ở nơi này cổ nổ mạnh sóng trùng kích sắp bao trùm toàn bộ chiến trường bao gồm cái đảo thời điểm. Dưới ngọn lửa phương trước thời hạn đứng ngay ngắn hòa bình người chủ nghĩa PX. Bọn họ số lượng đạt tới trên 100 cái, mà bọn họ tạo thành một cái bức tường ngăn cản. Đây là do Drovegerpunk phân tích Saido năng lực thật sự bắt chước, phản giả. Ở tại dưới sự liên thủ, này cổ sức tính toán bị cùng cộng lại, tạo thành một cái cách trở nổ mạnh đánh vào phòng vệ lưới. Đánh vào hướng không trung rời đi, ngọn lửa tràn ngập ở trong bầu trời, liên đới nhiệt độ lên một lượt thăng không biết bao nhiêu. Bề mặt quả đất giống như là bị đặt ở trong lò nướng. PX hoàn thành nhiệm vụ bọn họ ngăn trở xuống đả kích. Nhưng là ngăn trở cũng không phải không có giá. Thân thể bọn họ giống như là bị đốt thành than đen. Quá nóng thân thể cùng với siêu. Vượt qua, gánh vác trình tự để cho bọn họ toàn bộ báo hỏng. Hơn nữa hải quân pháo đài cũng mở ra một con đường. Do vững chắc vách tường thật sự tạo thành phòng ngự khu. Bị trực tiếp cho đánh xuyên. Tạo thành một cái trực tiếp đi thông thánh địa Mariezoa lối đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.